Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 469, liền vui vẻ như vậy quyết định. Hiện trường, Phí Nhất cùng Đái Hy hai người đưa mắt nhìn nhau. Vừa mới, xảy ra chuyện gì? Đái Hy đối Phí Nhất hỏi. Tựa hồ là một trận có dự mưu chiến đấu. Phí Nhất nhíu mày tới. Chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ? Đái Hy hỏi, chúng ta giúp không được gì. Cái này Lâm Phi Phàm sức chiến đấu mạnh phi thường. Trên ta xa, ta chỉ là thần cơ diệu toán mà thôi. Phí Nhất nói, vậy ngươi nhanh tính toán. Lâm Phi Phàm không có sao chứ? Đái Hy khẩn trương hỏi. Không được, căn bản coi không ra. Phí Nhất nói, vì cái gì? Bởi vì hắn là Lâm Phi Phàm. Phí Nhất nhìn xem phương xa. Trong lòng của hắn còn có mặt khác một câu không nói. Mà lại, bởi vì Bình Bình cũng ở đây. Lâm Phi Phàm cũng không phải là e ngại mà chạy trốn. Mặc dù hắn đã cảm nhận được này cái sự mạnh mẽ của kẻ địch. Không sai, tên địch nhân này mạnh phi thường. Vượt xa thực lực của mình. Nhưng Lâm Phi Phàm cũng không sợ. Hắn sở dĩ muốn chạy trốn. Chỉ là hy vọng đem thuật kia sĩ lấy tới không ai địa phương đi. May mắn, trong thành có một chỗ công trường, chung quanh đều bị vây lại, diện tích cũng cực lớn, thời gian không kịp đi ngoại ô, Lâm Phi Phàm chỉ có thể tới nơi này. Lâm Phi Phàm xông tới, nhìn xem nghi ngờ các công nhân cao giọng hô, mọi người chạy mau, ở đây quá nguy hiểm. Lâm Phi Phàm tiếng la mang tới học tập từ Tô Tiểu Mị thuyết phục hiệu quả. Hết thảy công nhân lập tức vội vàng trốn. Sau đó, thuật kia sĩ thanh âm theo Lâm Phi Phàm phía sau vang lên. Rõ ràng đã tự lo không xong. Vậy mà còn có tâm tình lo lắng người khác. Ta phải nói ngươi là kẻ ba phải sao? Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Xin gọi ta có được chủ nghĩa xã hội trung tâm giá trị quan thanh niên tốt. Cái kia thuật sĩ cười. Ha ha, ta gọi Trần Tật, ký ở tên của ta. Sau khi chết đến địa phủ. Ngươi có khả năng nói cho tiểu quỷ nhóm, là ta Trần Tật đem ngươi đánh chết. Nói, Trần Tật trong tay thai nghén ra bữa ăn hào quang màu xanh lục. Lại có trận trận tiếng kêu rên theo cái kia trong ánh sáng truyền ra. Giống như có vô số oan hồn chiếm cứ trong đó. Lâm Phi Phàm khoát tay. Xin mời chờ một chút. Trần Tật hỏi, thế nào, yêu cầu tha sao? Lâm Phi Phàm lắc đầu. Ta cảm giác ngươi cái này triệu hoán lửa địa ngục pháp thuật hết sức khốc huyễn. Có thể hay không dạy một chút ta? Năm đó ta chơi Warcraft tranh bá ba thời điểm liền đặc biệt ưa thích kỹ năng này. Về sau chơi World of Warcraft vì học kỹ năng này thế nhưng là phí không ít thời gian. Hiện tại thật vất vả thấy thật. Xin mời dù như thế nào đều muốn. Chấm ngoặc kép, keng, một cây thô to cốt mâu theo mặt đất đâm ra. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ phía dưới truyền đến. Đột nhiên hướng về sau nhảy lên. Né qua cốt mâu. Móa, nhìn dáng vẻ của ngươi dù sao cũng là cái tiền bối. Ta có thể không như thế âm hiểm sao? Ngươi phải không thuật sĩ sao? Cốt mâu là cái quỷ gì? Lâm Phi Phàm hô. Trần Tật khóe miệng hơi có chút run rẩy. Khốn nạn, ngươi quá bút tích. Câm miệng cho ta. Nói. Hắn khoát tay, thảm hào quang màu xanh lục nổ tung, đầy trời đầu lâu bay ra ngoài, mỗi một cái đầu lâu đều phát ra thê lương gọi tiếng. Lâm Phi Phàm một bịt lỗ tai, nói nhảm, ngươi mạnh như vậy, để cho ta hết sức khẩn trương. Thật sự nếu không nhiều lời điểm lời nói phát triển một cái bầu không khí. Ngộ nhỡ ngươi không có động thủ chính ta hù chết làm sao bây giờ? Trần Tật quát, yên tâm. Người lập tức liền sẽ chết đi. Đầy trời đầu lâu tuôn hướng Lâm Phi Phàm. Thê lương gọi tiếng chồng chất lên nhau. Khiến cho Lâm Phi Phàm có chút đầu váng mắt hoa. Móa nó, ngươi còn đang lúc ta sợ ngươi là thế nào lấy. Lâm Phi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo thiên giới sấm chớp gom góp trong miệng bắn ra. Những cái kia khô lâu bị lôi kiếp trúng mục tiêu. Lại bị kích cái vỡ nát. Nhưng một giây sau. Lâm Phi Phàm miệng đã bị một mực tay cho gắt gao nắm. Trần Tật giữ tợn cười một tiếng. Sấm chớp bên trong mang theo thiên kiếp. Không tệ, không tệ. Đem lực lượng của ngươi cho ta đi. Lâm Phi Phàm tròng mắt chừng một cái. Quả thực là theo trong miệng gạt ra hai chữ tới. Nằm mơ. Oanh. Khoảng cách gần một kích toàn lực cự linh quyền toàn bộ đều đánh vào Trần Tật Ngực. Trần Tật Ngực quần áo cùng hộ giáp toàn bộ vỡ nát. Nhưng bản thể của hắn nhưng không có thu đến tổn thương chút nào. Một tầng thật mỏng hộ thể yêu khí ngăn cách đại bộ phận tổn thương. Cự linh quyền, mang có một chút điểm thần lực. Không tệ, có thể làm bị thương y phục của ta. Chứng minh ngươi vẫn có chút bản lãnh. Đáng tiếc, ngươi y nguyên bất quá là người phàm. Lâm Phi Phàm, ha ha, ngươi chỗ nào phi phàm. Răng rắc một tiếng, Lâm Phi Phàm đầu lại bị Trần Tật cho vặn xuống. Hình tượng này là lại là quá kinh sợ. Lâm Phi Phàm còn là lần đầu tiên dùng nhìn xuống thị giác nhìn xem thân thể của mình. Lâm Phi Phàm mong muốn hô chút gì đó, nhưng mà không có phổi cho không khí. Hắn cũng nói không nên lời. Bất quá, loại sự tình này là cũng không thế nào đau nha. Ha ha, còn tưởng rằng lớn bao nhiêu bản sự. Đã vậy còn quá yếu. Còn đem kim quang cái kia ngạch đồ ngu sợ đến như vậy. Trần Tật xoay người sang chỗ khác. Đem Lâm Phi Phàm đầu tùy tiện quăng ra, xoay người rời đi, nhưng sau lưng, cái kia không có đầu thân thể đem đầu tiếp được. Trần Tật sững sờ, Lâm Phi Phàm chính mình cũng giật nảy mình, vừa mới hắn chỉ là bản năng mong muốn tiếp được đầu của mình. Lại không nghĩ rằng cái kia đã mất đi đầu thân thể vậy mà chính mình động. Chờ dưới, cái này nội dung cốt truyện giống như đã từng quen biết a. Ta nhớ được nào đó khỉ con tựa hồ cũng đã làm những chuyện tương tự. Đã như vậy, ta thần kỳ như vậy chẳng phải là Tôn Ngộ Không cấp bậc rồi. Lâm Phi Phàm nâng cái đầu đặt tại trên cổ. Yêu tú khép lại năng lực lập tức tiếp nhận tất cả thần kinh cùng mạch máu cùng với cơ bắp làn da. Lâm Phi Phàm sờ lên xương cổ. Hết sức xác định không có lắp lệch ra. Lúc này mới thở dài ra một hơi. Có chút môn đạo. Tiểu tử, Trần Tật lại xoay người lại, đối mặt Lâm Phi Phàm, ngài quá khen rồi, kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai ta còn có thể chặt đầu đón thêm. Lâm Phi Phàm nói, ai, kỳ thật ngươi lại tội gì khổ như thế chứ, thành thành thật thật ngã xuống, tỉnh ta làm to chuyện, ngươi nhọc nhằn khổ sở đem ta dẫn tới cái này không ai địa phương đến, không phải liền là sợ ta làm bị thương người phàm sao? Giờ có khỏe không? Vốn là ta thật sao định dùng chiêu này. Trần Tật nhẹ nhàng vạch phá cổ tay của mình. Trong lòng bàn tay của hắn chảy ra màu xanh lá sền sệt huyết dịch. Huyết dịch mang theo huỳnh quang. Rắc vào thứ ba, như là nước thép rơi vào khối băng bên trên. Trong nháy mắt hòa tan tiến đi. Không lâu, quỷ dị ánh sáng từ dưới đất dâng lên. Không hiểu sát khí đem chung quanh bao quanh vây. Một đường màu đen cửa đá theo Trần Tật phía sau dâng lên. Gầm thét chi tiếng điếc tai nhức óc. Lão huynh, ngươi xác định ngươi là Trung Quốc tu sĩ sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Lúc này, Lâm Phi Phàm trong nhà. Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh hai người đang ở song bài. Cái tên này là Thôn Thiên Hống thủ hạ một trong tứ thiên vương. 10 cái gà mở đều gánh không được. Thải Điệp Thánh cũng không ngẩng đầu lên nói. Người đi, Miêu Tiểu Lệ nói, không nên không nên, này cuộn ta Eri, người đều đã chết thành quỷ, người đi đi, Thải Điệp Thánh nói đùa, ta bổ đao áp chế đối diện được không, trang bị căn bản xuống dốc về sau, lại nói ta là hậu kỳ, người đi đi, Miêu Tiểu Lệ nói, người có thể lái được tùy ý cánh cửa, người bắt hắn trở lại chính là, Thải Điệp Thánh nói, như vậy sao được. Hắn dù sao cũng là nhà ta nam nhân duy nhất, ở bên ngoài cũng là muốn cho hắn mặt mũi, trực tiếp bắt trở lại nhiều mất mặt, vẫn là ngươi đi đi, Thải Điệp Thánh nói, Cổ Nhã đâu, Miêu Tiểu Lệ hỏi, Trần Tật triệu hoán rất nhiều lửa cháy mạnh tượng đá, Cổ Nhã bị điệu hổ ly sơn, Thải Điệp Thánh nói, bằng không như vậy đi, lần sau ai chết liền ai đi, phục sinh trước đó gấp trở về. Miêu Tiểu Lệ nói, có khả năng, liền vui vẻ như vậy quyết định, Thải Điệp Thánh vui vẻ đáp ứng,